Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 28 đồng bạ đêm nay Thẩm Mặc là ở tiền đôi ngủ. Thậm chí hắn một giấc này còn ngủ thật không tốt, trong mộng không phải người khác giựt tiền chính là bị người ép hỏi này tiền là từ đâu ra. Emma, này hỏi hắn chính hắn cũng không biết a. Sau đó vừa cảm giác tỉnh. Tiền tất cả đều không có, làm cho Thẩm Mặc tỉnh thật sự nhìn xem tiền còn ở đây không? Chính là không cần xem, bên người quán kia từng đống đều là tiền, xôn xao, như nước chảy a, mà hắn liền giống như một cục đá, bị ngâm mình ở trong nước tỉnh sau Thẩm Mặc vẫn luôn đang ngẩn người. Đại não một mảnh phóng không? Chờ có ý tưởng, hắn lừa mình dối người tưởng, cái này tiền là giả. Khẳng định là giả, chỉ là hắn phân biệt không ra. Đi ngân hàng liền có thể kiểm tra đo lường ra tới, liền ở ngay lúc này. Cửa phòng mở, Thẩm Mặc cả người chính là một giật mình. Muốn tàng tiền, lại không chỗ có thể ẩn nấp, yên lặng mở cửa. Là ta, người Triệu ca, Triệu gia ở cửa không chờ bao lâu. Môn liền khai, nhìn đến Thẩm Mặc biểu tình. Triệu gia liền cười, xem ngươi này biểu tình là thu được khen thưởng. Thẩm Mặc nhìn ngoài cửa Triệu gia cùng Mông Thái, mở to hai mắt nhìn, là các ngươi. Triệu gia vội vàng đánh gãy Thẩm Mặc, ai ai ai, không đúng không đúng, này cũng không phải là. Thẩm Mặc này liền thực nghi hoặc, Thẩm Mặc biểu tình rõ ràng lấy lòng Triệu. Tiểu gia, ha ha ha ha, yên lặng, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. Cười trong chốc lát, như thế nào, ngươi không mời chúng ta đi vào sao? Nói như thế nào chúng ta cũng cho ngươi giải quyết hai cái đại phiền toái, không cần chờ Thẩm Mặc. Phản ứng lại đây, chính là ngươi kia dưỡng mẫu cùng ngươi kia thủ trưởng lão công. Ngươi không cần lo lắng bọn họ lại đến quấy rầy ngươi. Chỉ là sao, ngươi cái này địa phương quá không an toàn, chúng ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi cái chỗ ở tương đối hảo. Nói cả buổi cũng không gặp Thẩm Mặc dịch vị trí. Triệu gia cười hì hì nói. Yên lặng, ngươi bên trong có phải hay không có cái gì không thấy được người a? Tổng sẽ không ngươi khen thưởng là tiền đi. Lời này thật là xà đánh bảy tấc. Thẩm Mặc biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Triệu gia còn có cái gì không rõ? Lập tức liền cười đến ngã trước ngưỡng sau. Mông Thái đứng ở sau lưng vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có việc gì. Chuyện này đại đa số người đều sẽ gặp được. Thẩm Mặc do dự một chút. Nghiêng đi thân, làm hai người tiến vào. Triệu gia nhìn đến Thẩm Mặc trong nhà kia đầy đất tiền cũng là hơi hơi khiếp. Sợ, lợi hại a, người này khen thưởng so với người khác tới nhiều không ít a. Quay đầu nhìn đến Thẩm Mặc lại cười. Thật nhìn không ra tới. Yên lặng ngươi đối tiền tài dục vọng như vậy. Thơm siêu, người thường đều là muốn tiền. Nhưng là sông hai quan cũng không có Thẩm Mặc được đến nhiều. Thẩm Mặc cho chính mình đổ một chén nước, lại lấy ra ẩn giấu thật lâu luyến tiếc uống lá trà cấp hai người các vọt một ly. Triệu gia uống một ngụm, thiếu chút nữa không phun ra tới. Đây là cái gì trà a? Yên lặng, ngươi có phải hay không lấy phát siêu lá trà cho chúng ta uống? Thẩm Mặc tìm đem ghế ngồi xuống, từ tối hôm qua đến sáng nay hắn cũng chưa ăn qua đồ vật. Liền hiện tại uống lên nước miếng, nhuận nhuận hầu, không hư, chính là các ngươi khả năng uống không thói quen loại này thấp kém lá trà. Triệu gia buông cái ly. Cười nói, yên lặng, ngươi hiện tại có tiền, về sau tưởng mua cái gì, không cần keo kiệt bủn xỉn, thoạt nhìn thực đáng thương bộ dáng. Thẩm Mặc đến bây giờ nghi hoặc. Thấp thỏm chính là, này đó tiền rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu gia bọn họ rõ ràng biết là vì cái gì khen thưởng. Triệu gia buông nhếch lên chân khó được đứng đắn một hồi. Ngươi không phải từng vào hai lần quỷ giới sao? Tổng nên có điểm cảm giác đi. Thẩm Mặc cũng yên lặng mà buông pha lê ly. Chẳng sợ dạ dày hư không đói khát, tưởng tượng đến cái kia đáng sợ địa phương, cũng hoàn toàn hết muốn ăn, hắn cúi đầu, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Đều là thế kỷ 21, vì cái gì sẽ có như vậy đáng sợ sự tình, vì cái gì lại sẽ là hắn. Triệu gia nhìn rơi rụng đầy đất tiền, trên mặt thu liệm ý cười. Triệu gia tuy rằng là cái hoa hoa mặt, thoạt nhìn muốn so bạn cùng lứa tuổi tiểu thượng không ít. Nhưng là hắn không cười bộ dáng vẫn là có vài phần uy hiếp lực. Thoạt nhìn liền không giống như là bình thường tiền lương giai tầng người, này đó tiền đều là thật. Sự, ngươi có thể yên tâm mà sử dụng, rốt cuộc này đó đều là ngươi lấy mệnh đổi lấy. Ta nói cái này là khen thường, bởi vì ngươi không cảm thấy này liền giống vậy như là ở chơi trò chơi. Thông quan rồi lúc sau liền sẽ đạt được nhất định khen thường. Chỉ là cái này khen thưởng mỗi người đều không giống nhau. Chúng ta được đến tư liệu biểu hiện, khen thưởng đều là y theo mỗi người mỗi cái giai đoạn nhất bức thiết yêu cầu tới. Ngươi nhất định rất kỳ quái quỷ giới rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Thì thật quỷ giới chỉ là chúng ta cho nó lấy tên. Nó đương nhiên có thể kêu quỷ giới, kêu quỷ mộng, gọi là gì đều có thể. Không có người biết nó là như thế nào hình thành, lại là khi nào hình thành, bởi vì sống sót người đều không có thời gian cũng không có tinh lực đi tự hỏi vấn đề này. Tất cả mọi người nghĩ lần sau có thể sống sót, tất cả mọi người nghĩ ở được đến khen thưởng thời điểm như thế nào tận tính như thế nào tới, một. Hơi nói nhiều như vậy, Triệu gia cầm lấy cái ly liền uống nước, kết quả lại bị sạc tới rồi. Thẩm Mặc lại lâm vào suy nghĩ sâu xa, người dục vọng là vô cùng, thỏa mãn một cái còn có một cái. Quỷ giới đã có thể xem như luyện ngục, cũng có thể nói là trọng sinh, có phải hay không bọn họ chỉ cần đột phá cái này giới hạn. Liền có thể được đến chính mình tha thiết ước mơ, chẳng sợ lại vớ vẩn đồ vật, có một chút người khẳng định rất rõ ràng, trừ bỏ những cái đó bị lan đến vô tình hoặc là cố ý đã biết quỷ giới tồn tại người. Mỗi cái tiến quỷ giới người nhất định là xã hội thượng đã làm cùng hung ác cực nhân loại. Chúng ta mới đầu cũng cảm thấy quỷ giới tồn tại có phải hay không liền tương đương với một cái thẩm phán giả, thẩm phán những cái đó trong đời sống hiện thực không có bị phát hiện xử trí phạm nhân. Nhưng là hiện tại chúng ta cảm thấy không phải, hoặc là nói, không chỉ là như vậy. Triệu gia cảm thấy nói nhiều như vậy thật sự tưởng uống miếng nước. Chính mình bưng pha lê ly đi phòng bếp đổ nước uống, Triệu gia đi rồi liền tính mông thái tiếp tục. Giải thích nói, bởi vì quỷ giới có thể thỏa mãn quá nhiều người vô chừng mực dục vọng. Cho nên điểm này đã bị rất nhiều người lấy đảm đương làm thỏa mãn chính mình nguyện vọng công cụ. Bọn họ có thể bồi dưỡng rất nhiều người tiến vào quỷ giới. Do đó đạt tới mục đích của chính mình, hơn nữa một người nếu được đến nhiều như vậy, giả thiết một cái hung ác phạm nhân, hắn hai bàn tay trắng, có lẽ hắn ngay từ đầu giết người đầu tiên, hắn sẽ cảm thấy cá chết lưới rách, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng, nhưng là nếu hắn giết 10 cái 100 cái, đặc biệt đương hắn được đến càng ngày càng nhiều, thậm chí hiện thực pháp luật đã chế tài không được hắn thời điểm. Lúc ấy, hắn liền sẽ không muốn chết, càng là thượng vị giả càng là được đến càng nhiều người càng là sợ hãi tử vong. Bọn họ sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp thoát ly quỷ giới, cho nên nói. Thường thường người so quỷ, càng thêm đáng sợ liền ở nhân tâm xảo trá hay thay đổi cùng dục vọng vô chừng mực Thẩm Mặc. Cúi đầu nhìn chính mình trong tay cái ly, thông thấu pha lê trong ly đựng đầy nửa ly nước sôi. Từ thượng có thể trực tiếp nhìn đến ly đế, thậm chí có thể nhìn đến bên trong có chút bạch bạch huyền phù vật Thẩm Mặc thanh âm nghe tới rất thấp mê, hình như là đối sinh hoạt vô chừng mực thỏa hiệp, hắn là rất tò mò thực nghi hoặc, nhưng là các ngươi vì cái gì muốn nói cho ta nhiều như vậy? Hắn chính là một người bình thường không thể lại bình thường, thậm chí liền người bình thường điều kiện đều không có. Đối phương không chỉ có ở hắn tỉnh lại chiếu cố hắn, còn giúp hắn đuổi rồi Vương Như Chi hai người, từ lúc bắt đầu liền tìm người trói đi hắn, hắn lại không phải đồ ngốc, tóm lại là có mục đích. Triệu gia bưng cái ly đã trở lại. Hi hi ha ha nói, đừng khẩn trương a yên lặng, bởi vì chúng ta lão đại đối với ngươi có điểm tò mò. Ngươi là khó được tiến vào quỷ giới tân nhân còn duy nhất một cái tồn tại trở về ngươi. cùng ngươi cùng kỳ mắt kính nam cùng tráng tráng ca đều đã chết đâu, Triệu gia nói lên tử vong. Thái độ là như thế không chút để ý, phảng phất đã xuất hiện phổ biến, Thẩm Mặc hắn không biết. Hiện giờ tiến vào quỷ giới người toàn bộ đều có cường đại bối cảnh cùng ổn định chỗ dựa. Những cái đó lạc đơn ngây thơ mờ mịt đi vào 100 có thể tồn tại ra tới 1-2 cái đều là tinh. Anh, ra tới 010 chịu đến tổ chức mời chào, mà lúc này Thẩm Mặc còn tưởng rằng Triệu gia trong. Miệng lão đại chính là ôn tình, tới. Thẩm Mặc, gia nhập chúng ta đi. Ta cảm thấy cùng ngươi cùng nhau tiến quỷ giới sẽ thập phần có ý tứ. Thẩm Mặc rõ ràng không hung. Hắn cũng không phải cái gì đầy hứa hẹn thanh niên. Chính là không biết vì cái gì. Từ thượng một lần cùng nhau lúc sau. Triệu gia tổng cảm thấy cùng hắn ở bên nhau đặc biệt có cảm giác an toàn. Hắn tổng cảm thấy Thẩm Mặc cùng người khác đều không giống nhau. Cụ thể nơi nào không giống nhau lại không thể nói tới. Nhưng là hướng về phía Thẩm Mặc trợ giúp hắn rất nhiều lần. Hắn đối Thẩm Mặc hảo cảm độ cũng là cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Thẩm Mặc, làm chúng ta đồng bạn đi. Triệu gia tung ra cành ô liu. Thẩm Mặc nhìn hai người đôi mắt, cảm nhận được đối phương trong mắt thành ý. Hôm nay Thẩm Mặc kỳ thật thực cảm kích Triệu gia cùng Mông Thái. Nếu không phải Triệu gia bọn họ hỗ trợ đuổi đi Vương Như Chi bọn họ, hắn liền cái này môn đều không nhất định ra đi. Hắn biết chính mình cố nhiên bắt được rất nhiều tiền, kia cũng đến có mệnh hoa. Nhiều như vậy tiền cầm đi tồn ngân hàng cũng thực khả nghi. Ở trong sinh hoạt hắn thậm chí không có thể bảo hộ trụ tài phú năng lực, nhưng là làm ta lại suy xét một chút. Thẩm Mặc cúi đầu nói, Triệu gia nhún nhún vai. Thái độ tùy ý. Thẩm Mặc trầm mặc thật lâu, lâu tới tay ly nước thủy đều lạnh, mới mở miệng hỏi một vấn đề, chỉ cần từng vào quỷ giới người. Trừ bỏ tử vong, có ai có thể hoàn toàn thoát khỏi sao? Những lời này vừa nói xuất khẩu, hai người đều lặng im siêu sau một lúc lâu. Mông Thái mới trầm giọng nói. Chúng ta đang ở tìm, ngoặc kép, rời đi cái kia hẻo lánh lại chen chúc ngõ nhỏ. Mông Thái cùng Triệu gia cho nhau nhìn thoáng qua. Triệu gia nhìn thiên. Mùa hè thời tiết chính là hay thay đổi. Thượng một khắc còn tinh không vạn lý. Ngay sau đó liền mây đen dày đặc. Triệu gia nhấp nhấp miệng. Đối bên người nhân đạo. Thái ca, ngươi nói yên lặng sẽ đáp ứng gia nhập chúng ta sao? Mông Thái cũng nhìn hạ thiên. Mây đen buông xuống. Xem ra lập tức liền phải trời mưa, hắn nhất định sẽ đáp ứng, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn amen lôi lôi tương đương tương đương. Hết chương.